99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1738, chương 1748, con gái của ta liền giao cho ngươi. Diệp Du Du một lần bừng tỉnh. Thụy Nhãn mông lung mà nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nói: Tới rồi sao? Ta có thể trở về nhà ngủ sao? Phòng Đồng Đồng cười ra tiếng. Không thể. Bất quá nam nhân của ngươi xác thực sắp tới. Đứng lên, gọi thợ trang điểm cho ngươi bù một chút trang điểm. A, Diệp Du Du vào chỗ đứng lên. Tinh thần không ít, Diệp Thiến Thiến đem nâng hoa nhét vào Diệp Du Du trong tay. Tiếp lấy đặt ở bàn trang điểm, điện thoại liền vang lên. Là Thẩm Chi Liệt, sớm hơn 8 giờ. Thẩm Chi Liệt lúc này đoán chừng vừa mới tỉnh ngủ. Uy, xe hoa xuất phát sao? Không có đâu, chú rể đều còn không tới. À, vậy ngươi đến cùng lúc nào có thể trở về nha? Ngươi đều đi 3 ngày. Thẩm Chi Liệt lời nói có chút ủy khuất. Ngươi không có ở đây ta chỉ có thể ăn thức ăn ngoài. Thật đáng thương nha. Phòng Đồng Đồng lại gần. Lại là ngươi bạn trai à? Diệp Thiến Thiến khóe môi nhịn không được dương lên. Đem Phòng Đồng Đồng vung lên. Nói, cái gì gọi là lại? Ô hô, lúc này mới mấy ngày a? Một ngày 10 cái điện thoại, buộc chung một chỗ tính hai người. Phòng Đồng Đồng lời nói mang theo vị chua, hướng về phía điện thoại quát, người như vậy dính nữ nhân, là không tiền đồ ngươi biết không? Thẩm Chi Liệt nghe được cười một tiếng, cái gì gọi là tiền đồ? Có nữ nhân đã rất tiền đồ a. Phòng Đồng Đồng nghe được một chút, trong lòng càng là ước ao ghen tị đến nhanh phát điên. Trời ạ, Diệp Thiến Thiến ngươi quá hạnh phúc a. Diệp Thiến Thiến đưa nàng đẩy. Đi đi đi, đừng mù quấy rối. Tiếp lấy cầm điện thoại đi qua một bên gọi điện thoại. Thẩm Chi Liệt cười, là ngươi khuê mật đi. Cô nương này vẫn rất chơi vui. Cũng không phải, là quá trạch, vòng tròn quá nhỏ, thoát đơn khó a. Đợi lát nữa đem nàng cũng mang hôn lễ. Lệ Cận Nam bằng hữu đều là thương nghiệp danh nhân. Hoặc là cũng là hắn trong công ty nghệ nhân. Để cho nàng đi chọn mấy cái. Còn chọn mấy cái. Ngươi coi nàng thần nhân a. Đẹp mắt không để cho. Kém nàng xem không. Ai. Ha ha ha. Du Du mang thai. Ngươi cần phải nhìn một chút. Đúng rồi. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Cái gì? Thẩm Chi Liệt lại là thần thần bí bí cười một tiếng. Trước không nói cho ngươi. Chờ muộn ngươi về nhà, ta lại nói cho ngươi. Cái gì nha, thần bí như vậy hề hề. Ngươi đoán, Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ. Vẫn là không nghĩ ra hắn đến tột cùng là có cái gì tốt tin tức. Đáng giá hắn dạng này khoe khoang cái nút. Chú rể đến rồi. Phòng Đồng Đồng quát lên. Diệp Thiến Thiến xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Trông thấy những cái kia xe sang trọng càng ngày càng gần về sau. Nói, không nói, đón dâu đến rồi, ân, chờ một lúc gặp, ân bái bai, nhớ ngươi, Thẩm Chi Liệt nói khẽ. Diệp Thiến Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được, ngực nhảy một cái, nhưng rất nhanh liền mím môi lặng yên nở nụ cười, trực tiếp cúp điện thoại, vội vàng liền tiến tới cùng nhau gia nhập đến cô dâu tỉ muội đoàn bên trong. Lệ Cận Nam lần thứ nhất đón dâu, trong lòng có chút khẩn trương. Nghe nói Dư Lý Lý kết hôn thời điểm, Diệp Thiến Thiến thế nhưng là ra không ít chủ ý xấu làm khó dễ Âu Minh. Trong lòng đã làm xong chuẩn bị, đầu tiên bao một cái đại hồng bao, nói một chút lời dễ nghe, có lẽ là Diệp Du Du mang thai duyên cớ. Diệp Thiến Thiến ngoài dự liệu cũng không có làm khó dễ hắn. Rất mau đem tân nương tử thả ra rồi, Diệp Du Du bị Diệp Trấn Hoa dẫn ra đến, nhẹ nhàng đi tới. Có thể mỗi một bước đều giống như đã dẫm vào Lệ Cận Nam tâm lý dạng. Về sau, con gái của ta giao cho ngươi. A Nam, Diệp Trấn Hoa nắm chặt con gái tay. Cùng lúc cũng là nắm chặt Diệp Trấn Hoa tay. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thật tốt đối với Du Du. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.